One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, gặp lại Tina. Bị giam ở Impel Down bên trong, sờ sờ cằm, xét rơi vào trầm mặc Impel Down. Trên danh nghĩa mặc dù là hải quân dùng để giam giữ phạm nhân địa phương. Thế nhưng trên thực tế, xét so với ai khác đều rõ ràng. Impel Down là độc lập với thế giới chính phủ ở ngoài. Bao quát đẩy mạnh thành trưởng ngục cũng là ở thành lập đáy biển đại nhà tù Impel Down sau khi các đời trưởng ngục đều nắm giữ ngang hàng hải quân đại tướng thực lực. Hơn nữa, xây dựng ở Campbell, có thể nói coi như là có tội phạm chạy đi cũng sống không nổi bởi vì chu vi đâu đâu cũng có hoành. Hành du đãng hải quái. Có điều đây đối với xét đến nói không thành vấn đề, hay hoặc là chỉ là hải quái cùng Campbell, xét sẽ không có để ở trong lòng quá. Cùng trên biển hoàng đế có quan hệ, cái kia càng không đáng kể. Xét đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng là hoàng đế lợi hại vẫn là bá vương lợi hại. Được rồi, trở lại nói với Zephyr một tiếng, rảnh rỗi đến đảo An Đà nhìn, nói. Xét không có một chút nào lòng công đức cầm trong tay chai bia tử ném tới một bên. Trên một gương mặt tràn ngập buồn bực. Không Tiễn, nghe vậy, liếc mắt nhìn xét, một bên Kuzan gật gật đầu. Cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là đứng dậy xoay người cưỡi chính mình tiểu xe đạp chậm chạp khoan thai đạp hướng về phía xa xa. Hải quân chiến hạm, chỉ có điều, đến thời điểm Kuzan vẫn là một mặt ung dung thản nhiên. Thế nhưng lại rời đi thời điểm, dù cho là bóng lưng, cũng có thể nhìn ra Kuzan cái kia sa sút ý chí. Có thể đoán được, Kuzan này sa sút ý chí tuyệt đối không phải là bởi vì xét vẫn như cũ cường hãn. Dù sao, mảnh này biển rộng đối với xét sức mạnh đã có một cái rõ ràng nhận thức dù cho xét còn chỉ có 1%. Có thể tiến hành nổi khùng. Sẽ không có người dám to gan liều lĩnh bị đánh chết tại chỗ nguy hiểm cùng trêu chọc. Chân chính khiến Kuzan ý chí sa sút, chỉ sợ là thành tựu đời trước đại tướng, cũng thành tựu đương nhiệm ba đại tướng sư phó Zephyr cứu. Nhưng cần để cho một người ngoài đi báo chuyện này đi. Kuzan đi rồi, xét ngồi tại chỗ lại trầm mặc chốc lát xác thực, giết chết Zephyr học sinh người không phải xét. Thậm chí nói ở nguyên bên trong Zephyr cũng đem mất đi học sinh của chính mình. Thế nhưng không thể phủ nhận. Bởi vì xét đến, phần này thống khổ sớm đi đến. Mặc kệ là từ góc độ nào, xác thực đều có xét một phần nguyên nhân. Xác thực, không có ai sẽ để ý xét trong quá trình này đảm nhiệm nhân vật. Thậm chí liền ngay cả Zephyr bản thân đều không có vì vậy căm hận xét thế nhưng xét cũng sẽ không. Bởi vì người khác không thèm để ý liền cho rằng là chuyện đương nhiên. Ở xét trong thế giới quan, ta có thể không cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi không thể không cho ta mặt mũi. Ra biển trước tùy tùng Zephyr tu hành 1 năm thời gian. Xét rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Zephyr, mình tuyệt đối không cách nào như là như bây giờ mạnh mẽ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng ân tình là muốn ghi vào trong lòng. Hải quân không hữu dụng, vẫn là lão tử tự mình động thủ đến gọn gàng. Vừa muốn, xét cũng là đem việc này tạm thời thả xuống rời đi đảo An Đà hơn 2 năm. Chỉ ít trong thời gian ngắn, xét là không dự định rời đi. Robin tương đương đã lâu không gặp tương đương, nghe được xét âm thanh. Robin không nguyên do có chút oan ức, thế nhưng đang nhìn đến xét cái kia ung dung vẻ mặt sau khi. Robin không biết tại sao. Đột nhiên lại cảm thấy một trận ung dung, liền mang theo nội tâm một chút không vui đều tiêu tán theo. Phát hiện chính mình về tình cảm gợn sóng, liền ngay cả Robin chính mình cũng có chút không nói gì. Robin nha Robin, lúc nào ngươi mình đã trở nên như thế dễ dàng thỏa mãn. Hơn 2 năm, trời mới biết Robin chính mình là thế nào vượt qua mấy ngày nay. Theo lý mà nói coi như là đầy ngập oán khí cũng đều không hề làm quá. Nhưng hay là bởi vì tuổi ấu thơ trải qua, cũng hay là bởi vì tăng trưởng kiến thức, Robin cũng không có vì vậy mà thương tâm hoặc tức giận. Chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, ngươi còn biết trở về. Chấm ngoặc kép, ha ha ha tương đương, nghe vậy. Xét cười to nói, tuy rằng ta hiện tại mới trở về. Thế nhưng thu hoạch cũng không nhỏ không phải sao. Hiện tại Robin đã không cần đang mang theo mặt nạ tiếp tục sống. Liền mang theo đã từng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con đại ca sòng bạc. Hiện tại cũng đã có ISO, Ino mọi người gia nhập. Có thể nói, mặc dù là không tính cả xét cái này vòng ở ngoài cấp bậc đại quái vật. Chỉ dựa vào ISO cùng Ino mọi người. Đại ca sòng bạc vẫn như cũ là phía trên thế giới này không cho lơ là thế lực cường đại. Quay về ISO hỏi thăm một chút. ISO cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là ôn hòa gật gật đầu tuy rằng không có quá nhiều trò chuyện. Nhưng mặc kệ là ISO vẫn là xét đều biết. Giữa bọn họ giao lưu còn ở phía sau. Tùy ý hàn huyên tán gẫu. Xét quét một vòng trước mặt mọi người. Sau đó sờ sờ cằm. Quay về Robin nói rằng. Nói đến. Tina tên kia đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Robin cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó liền giải thích. Ta vốn là muốn thả Tina còn có Yamakaze trung tướng bọn họ đi. Bởi vì ở ngươi từ thánh địa Mariezoa chạy đi thời điểm ta liền biết. Chúng ta đã an toàn. Mặc dù là xuất phát từ đối với ngươi sức mạnh kiêng kỵ. Bọn họ cũng không dám tùy ý động thủ. Cho nên, đối mặt dò hỏi, Robin nói rằng. Tina biết quá nhiều, vì lẽ đó ta chỉ thả đi rồi Yamakaze trung tướng bọn họ. Hiện tại ở đâu? Ở trong ngục, Robin thở dài. Nàng không đi ta cũng không thể bỏ mặc một cái hải quân thượng tá ở đảo An Đà mặt trên du đãng. Dù sao, mặc kệ là châm ngôn hạm đội còn là cái gì đồ vật của hắn đều ở khua chuông gõ mõ kiến tạo. Không thể dò gì tin tức. Lý giải gật gật đầu. Đối với Robin hành vi, Seth cũng không có bất kỳ dị nghị gì chẳng bằng nói làm rất khá. Thành tựu đại ca sòng bạc thực tế người trưởng đà. Robin mặc kệ làm chuyện gì đều thế tất yếu bảo đảm chính mình bình tĩnh cùng lý trí. Xác thực, Tina cùng Seth Robin quan hệ không ít. Thế nhưng tại đây loại đặc thù tình thế bên dưới. Nếu như bởi vì tư tình liền khiến cho rời đi. Như vậy một khi vì vậy mà bị hải quân biết được một chút bí ẩn tình báo. Hậu quả khó mà lường được. Đi xem chúng ta vị lão bằng hữu này ba tương đương, cười hì hì nói. Xét trên mặt không có chút hai năm trước mới vừa gặp phải thời điểm Tina còn có thể cùng xét đi. Qua chiêu, thế nhưng nương theo thời gian trôi qua. Hiện tại Tina ở xét trước mặt không chút khách khí nói. Chính là một bàn món ăn. Tùy ý liền có thể vò tròn xoa đánh. Liền cái sức phản kháng đều không có. Tiến vào nhà tù hay là ghi nhớ có từ lâu giao tình. Vì lẽ đó Tina vị trí chính là cái một người nhà tù. Chỉ có điều xuất phát từ đối với thực lực kiêng kỵ. Vì lẽ đó hiện tại Tina hai tay vẫn bị hải lâu thạch còng tay chăm chú khảo. Nhìn Tina một mặt suy giãng. Seth không nhịn được cười trêu nói. Này không phải Tina thượng tá sao? Hải quân bên trong đại danh đỉnh đỉnh tương lai ngôi sao? Một quãng thời gian không gặp. Làm sao như thế lôi? Mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng lại là Robin đến đưa đồ ăn ở nơi nào nhắm mắt lại không nói. Lời nào? Thế nhưng khi nghe đến xét lời nói sau khi. Nhất thời Tina phản ứng lại đây thánh địa Mariezoa đại chiến video Tina khoảng thời gian này nhìn. Không ngừng một lần, dựa vào thông tuệ đầu Tina bao nhiêu có thể đoán được xét như vậy hoàn hảo không chút tổn hại suất. Hiện ở trước mặt mình đại diện cho cái gì? Nhưng Tina cũng không có hoảng sợ hay hoặc là, ở tình huống như vậy đối với xét hoảng sợ cũng không có gì dùng. Liền lấy cái tên này ác liệt tính tình. Chính mình càng sợ sệt hắn kiêng kỵ càng hưng phấn. Mau đưa Tina thả. Tina cái trán che kín gân xanh nói rằng. Chết tiệt, còn có Robin ngươi cũng là. Tina đều nói rồi Tina sẽ không chạy ngươi còn chưa tin. Cần phải cho Tina mang còng tay. Dĩ vãng đều là Tina cho hắn hải tặc mang còng tay. Mà hiện tại, Tina bị mang còng tay. Loại này tập hợp mật thất, chế phục, giam cầm, buộc chặt. Người thường sĩ quan nữ quân nhân làm một thể không tên tao ngộ khiến Tina cảm thấy đặc biệt xấu hổ. ta ngược lại thật ra cảm thấy đến Robin làm không sai tương đương, cũng không có cảm thấy bao nhiêu xấu. Hổ, Seth chỉ cảm thấy có chút thú vị. Vừa nói, một bên tiếp nhận Robin đưa tới chìa khóa sau đó nữ mở tay ra khảo. Có chút tức giận hoạt động một chút cổ tay. Liếc mắt nhìn Seth, cảm thụ cái kia không hơn nữa che giấu dâng trào khí huyết. Tina rất nhanh ý thức được Seth hiện tại trạng thái cũng không phải giả ra đến. Mà là chân chân chính chính. Hoàn toàn khôi phục, hơi kinh ngạc. Dù sao, Seth cái kia hình cùng than củi bình thường cháy hết trạng thái mãi cho đến hiện tại Tina đều ký ức. Chưa phai, mà hiện tại, mới một tháng trôi qua. Không chỉ có thân thể khôi phục, thậm chí liền ngay cả hai tay đều một lần nữa mọc ra. Hiện tại ngũ lão tinh. Phỏng chừng đã sắp cũng bị hù chết chứ. Đúng, Robin. Nghe được Seth nhắc lên Robin, nguyên bản còn hơi kinh ngạc Tina nhất thời phản ứng lại. Chỉ vào một bên Robin nói rằng, may Tina lúc trước ở Seth kiều ra đi ra bên ngoài lắc lư không lúc trở lại Tina còn thay ngươi. Mắng hắn, kết quả Seth gây ra chuyện lớn như vậy. Người cái thứ nhất liền đem Tina cho nhốt lại. Không lương tâm. May Tina coi ngươi là thành em gái ruột đối xử. Có sao? Ta hoàn toàn không chú ý tới đây. Hay là bởi vì Seth trở về, liền mang theo Robin tinh thần cũng thả lỏng ra. Trang làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tức giận một bên Tina có chút nghiến răng. Lắc lắc đầu, một bên Seth ngồi xuống trực tiếp hỏi. Theo ta hỗn đi, Tina liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nghe được Seth lời nói. Một bên Tina có chút buồn bực lắc lắc đầu. Bên ngoài hiện tại thế nào rồi? Ta đã trở về, tự nhiên liền trở nên tốt đẹp. Nghe được Seth lời nói, Tina cũng không có cảm thấy bất ngờ chẳng bằng nói. Seth có thể xuất hiện ở đây cũng đã có thể giải thích rất nhiều thứ. Nỉ, bọn họ sẽ không có nói liên quan với chuyện của ta sao? Không có, một bên Robin ngồi ở gian phòng. Hay là nhà tù trên giường lắc lắc đầu nói rằng, ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ ngươi đã sớm là đảo An Đà cùng phạm tội. Đừng nói là muốn ngươi, qua một thời gian ngắn nữa e sợ lệnh truy nã liền muốn đi ra. Cái kia cũng không đến nỗi, nghe, được lệnh truy nã ba chữ, Seth lắc lắc đầu, bao nhiêu cũng là theo Jeffer đã học một quãng thời gian. Thế giới chính phủ là không thể thừa nhận ta là hải tặc. Chẳng bằng nói, bọn họ hiện tại so với ai khác đều sợ ta bị nhận làm là hải tặc. Nói như vậy, Seth trên mặt tràn ngập tùy ý. Buổi tối còn có một chương minh chủ thêm chương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.